Dạ Thiên tập 148. Lúc bây giờ, trên khóe môi của Diệp Phàm nở một nụ cười lạnh. Ta muốn giết cho người đến tận tuyệt vọng. Hắn cầm thanh điên đứng đó, quanh thân thể tràn ngập lồi điện, khí huyết màu vàng bùng lên tận trời cao. Ầm một tiếng, khô hải màu vàng của hắn đã phong bế cả bầu trời. Sau đó, Diệp Phàm giống như tia chớp hành động, cầm thanh điên trong tay giết chết vô cùng thiên bằng màu vàng kia. Thanh điên xanh biếc như sương khói, trong tay Diệp Phàm tỏa ra sương mù tràn ngập, vung lên là hiện ra hàng loạt bóng xanh nhưng lại đáng sợ vô cùng, giết chết tất cả sinh linh. Động tác của Diệp Phàm quá nhanh, ra tay vô tình, thanh điên sắc bén như đao chém rách đầu thiên bằng, máu bắn tung tóe. Hắn không dừng lại chút nào, nhằm vào con tiếp theo. Diệp Phàm cầm thanh điên trong tay không ngừng bổ xuống. Đầu tiên, đầu của thiên bằng liên tục rơi xuống, thi thể khổng lồ của thiên bằng cứ liên tục rời khỏi bầu trời. Đây là máu tươi chân thần, là thứ do thánh huyết của kim sĩ tiểu bằng vương nuôi dưỡng mà thành, hóa thành thập vạn bất thiên kiếm, sinh sôi bất diệt, nhưng giờ phút này đã bị Diệp Phàm không ngừng chém giết. Khổ hải của thánh thể là màu vàng, bất đồng với chúng ta, có thể hóa thành dị tượng phòng ngự vô địch. Có rất nhiều người ở xa xa đều kinh hãi. Kim sĩ tiểu bằng vương thét dài, thân thể hùng vĩ, đạp rách thiên không, cả người tràn ngập khí lãng màu vàng, giống như yêu thánh sống lại. Hắn vùng hoàn kim thánh kiếm trong tay, phát động thế công mãnh liệt nhất. Tất cả thiên bằng ở trong khổ hải màu vàng đều đồng loạt rít lên, tiêu đốt, hóa thành sát khí khôn cùng. Nhưng ở bên trong dị tượng khổ hải kim sắc, Diệp Phàm là kẻ thống trị tuyệt đối. Lôi điện tràn ngập quanh thân thể, sáng bừng thế giới do hắn lập ra. Hắn là không thể lay chuyển. Tất cả thiên bằng màu vàng đều khó có thể tới gần, bị hắn không ngừng chém giết. Cứ một kích đầm một thi thể rơi xuống. Một đòn là sương mù máu tỏa ra. Có thể thấy rõ ràng từng khối thi thể thiên bằng rơi xuống trong khổ hải kim sắc, không ngừng bị giết chết. Tốt lắm, đây là thánh kiếm do tình huyết của thằng người chìm dưỡng thành. Tuy rằng được xưng đã không bao giờ bị hủy diệt, nhưng bị chém như vậy thì vẫn khiến cho nguyên khí của hắn đại thương. Đá cậu kêu lên. Khổ hải kim sắc đã bị máu nhuộm đỏ, trôi nổi không biết bao nhiêu thi thể thiên bằng, trông vô cùng thảm thiết. Ánh mắt của Diệp Phàm lạnh lùng, dùng như là tù là sống lại, mái tóc đen tung bay, cầm trong tay thanh điên tàn sát vô tình, cả 108.000 con thiên bằng đều bị hắn giết chết. Cuối cùng, khổ hải của hắn chấn động mãnh liệt, Diệp Phàm cầm thanh điên đứng đó, áo không dính máu, bình tĩnh vô cùng, nhưng thần Phật cầm hòa quát. Người còn có cái gì thì cứ dùng hết đi, ta hôm nay sẽ giết sạch. Ở phía xa xa, tất cả mọi người đều rung động, thập vạn bất thiên kiếm xuất hiện, có thể giết cả thánh tử, nhưng lại bị Diệp Phàm chém sạch, trừng khô thiên bằng tình huyết. Diệp Quang thánh tử tùy sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi chấn động, đôi mắt càng ngày càng thâm thúy. Phòng Hoàng còn giật mình hơn, không ngờ thủ đoạn của Diệp Phàm lại nghịch thiên như vậy, có thể phá sạch thập vạn bất thiên kiếm. Sắc mặt Tử Phủ thánh tử và Triệu Phát đều cứng ngắc cả lại. Bọn họ tự hỏi, không thể chém giết 108.000 con thiên bằng như vậy, trong lòng chấn động vô cùng. Mái tóc của kim sĩ tiểu bằng vương hỗn loạn, ánh mắt như đào bức người, khát máu và dạ tính bộc lộ hết, lạnh lùng nói. Tất cả là con thủ đoạn. Tất nhiên, ta sẽ có thủ đoạn để tiêu diệt ngươi. Ngươi đừng có quá cuồng vọng như vậy. 108.000 thánh kiếm có thể nói đã sắc bén kinh thế, nhưng vẫn bị Diệp Phàm phá giải hết, chém sạch 108.000 thiên bằng, khiến người xem trận chiến ở phía xa xa đều kinh hãi. Còn thủ đoạn gì thì thi triển hết ra đi. Diệp Phàm quát ra. Kim sĩ tiểu bằng vương đứng trong hư không, hải dương màu vàng vườn quanh hắn mình bồng mãnh liệt. Hắn trông như yêu thần dáng thế, có thể vẻ cường thế và bá đạo thể hiện ra hoàn toàn. Trong tay hắn xuất hiện một cây đại kích màu đen xì xì, trầm trọng như núi, áp bức hư không nhanh chóng sụp đổ. Nó tối đen như mực, giống như hắc động cắn nuốt tâm thần của người ta. Đây chính là đại hoàng kích tiếng tăm lừng lẫy, được đạo bằng vương tế luyện thành ở đại hoang, đi theo hắn cả đời. Là một kiện hung binh nổi danh nhất trong giới thánh chủ của Đồng Hoàng. Đại hoàng kích màu đen vừa xuất hiện thì giống như hùng linh mình cổ nhìn thấy ánh mặt trời. Máu tanh cuồn cuộn mãnh liệt tràn ra giống như có sinh linh vô tận đang dãy giụa kêu rên. Đây là vô số anh linh mà đại hoàng kích đã giết hại đang kêu rống. Cũng không biết nó đã uống máu tươi của bao nhiêu sinh linh rồi. Có thể nói là một kiện ma binh cực kỳ bá đạo và thảm thiết. Sát khí tuyệt thế tràn ra. Giống như màn lòng bắt đầu xuất thế, có thể chém đứt thiên địa, giống nát bầu trời.

Rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh toàn thân, ngạo khí tàn biến. Trước mặt những người này, Diệp Phàm không thể thi triển bí quyết chữ dài. Hắn không muốn để lộ con bài chưa lật lớn nhất của mình. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn tiêu hao nhiều. Đã đại chiến tới 3.000 hiệp, đúng là trận kịch chiến dài nhất từ khi hắn xuất thế tới nay. Mà lúc này Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương cười lạnh rồi nói, người chỉ có thế thôi sao? Ta tiễn người lên đường đi thôi. Hỏng rồi, thằng người chim này còn có thánh thuật vô thượng chưa thi triển. Lý Hắc Thủy cả kinh nói, thiên yêu đổ thánh quyết, thực thứ nhất. Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương hét lớn, mái tóc màu vàng tung bay, hắn dường như hóa thành thiên yêu thần quang bùng lên ngập trời. Con thiên bằng kia hoàn toàn dung hợp với thần thể hắn, bản thân hắn biến thành diễn biến của đạo. Ở mi tâm của hắn xuất hiện một con thiên bằng rực rỡ màu vàng, trông rất sống động. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, đại sơn phía trước liền vỡ tan tung tóe, để lộ chiến lực kinh thiên. Diệp Phàm cảm thấy uy hiếp tử vong đáng sợ nhất, rất nhanh lùi lại phía sau, lộ rõ vẻ khiếp sợ. Chiến lực của đối phương lập tức đã mạnh hơn rất nhiều lần. Trời ơi, thiên yêu đổ thánh quyết thật rồi. Tương truyền, đây là thánh quyết truyền vì giết thánh nhân mà dựng lên. Ta biết năm đó, Lão Bằng Vương thăm dò một di tích, không chỉ chiếm được thiên bằng trần quyết, mà còn chiếm được loại thánh thuật vô thượng. Không đầu trước, mọi người đều biết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương từng được thiên bằng trần huyết tẩy rửa thân thể. Hiện giờ mọi người suy nghĩ cẩn thận chuyện này, cảm thấy đó là chuẩn bị cho việc tu luyện thiên yêu đổ thánh quyết. Diệp Phàm vừa rồi còn ôm tâm lý may mắn là đối phương không có phản hóa thánh quyết giống Hòa Vân Phi. Nhưng không ngờ được, giờ đã xuất hiện một thánh quyết vô thượng được sáng tạo ra để giết thánh nhân. Tới lúc này, hắn đã hoàn toàn bị buộc không còn đường lui. Đấu chiến thánh pháp phải thăng hoa hết sức mới chống đỡ nổi. Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến ra thái cực đánh sập thiên địa, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Máu huyết màu vàng của hắn hoàn toàn sôi trào. Âm ngư và dương ngư cuốn lấy nhau tạo thành một bức thái cực đồ có khí tức đại đạo chuyển động khiến khắp thiên địa đều run rẩy. Hai tay của Diệp Phàm cũng chấn động. Âm ngư và dương ngư đồng loạt phóng lên cao, phun ra chân âm và chân dương. Ngư vượt hóa long hết sức thăng hoa tạo thành một bức tranh đại đạo chí dương và chí âm hợp nhất. Đầu chiến thánh pháp diễn biến ra đại đạo thái cực đấu lại thức thứ nhất của thiên yêu đổ thánh quyết, lập tức đánh bay Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương, liên tục run rẩy phun ra từng ngụm máu tươi. Cái gì? Thiên yêu đổ thánh quyết có thể giết cả thánh nhân lại bị áp đảo, thánh thể lại có thể làm được điều này sao? Mọi người đều vô cùng khiếp sợ trước cái chuyện vừa mới xảy ra. Thiên yêu đổ thánh quyết quá nổi tiếng, được sáng tạo ra bởi thánh nhân của thiên bảng tộc, chuyên để giết chết thánh nhân ở thời đại viễn cổ. Nó đã trở thành một thánh thuật khủng bố bao phủ bởi máu. Trên mặt đất không ai không biến sắc khi nghe về nó. Vốn nó đã biến mất mười mấy vạn năm, rời rụng trong lịch sử phủ đầy bụi bặm, không ngờ hôm nay lại xuất thế một lần nữa. Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương liên tục phun ra máu, không thể hùng vĩ, có thể ánh sáng lưu động, con người lóe lên tràn ngập dã tính. Mặt hắn bây giờ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Hắn không ngờ thiên điều đổ thánh quyết độc nhất vô nhị của hắn không thể giết được Diệp Phàm, ngược lại còn khiến bản thân bị trọng thương. Kết quả này khiến hắn khó có thể chấp nhận nổi. Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương phun ra một ngụm máu tươi cuối cùng, đứng thẳng dậy, lộ thần sắc tàn nhẫn, răng nanh trắng như tuyết, lạnh lùng nói. Người đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, tuy nhiên người vẫn phải chết thôi, đây chỉ là thiên yêu đồ thánh quyết thực thứ nhất. Hắn giống như một tù là đẫm máu, chiến ý dâng cao, sát ý động tới trời. Cả người tỏa ra sóng năng lượng màu vàng mênh mông như biển, đôi mắt lạnh lẽo đến kinh nhân. Lão Bằng Vương quả nhiên có đại cơ duyên, thăm dò được chỗ gì tích kia, không ngờ lại tìm được thánh thuật vô thượng của tộc hắn. Thiên Bằng tộc lại có được thánh quyết vô thượng này, sau này hẳn là chẳng có mấy người dám trêu chọc, đây là một loại uy hiếp vô hình. Thánh thể vào lúc cuối đời cũng thật sự khủng khiếp, hẳn đang ra một loại thánh thuật, không ngờ có thể áp đảo đổ thánh quyết, khiến cho người ta giật mình. Hắn nhất định đã học được một cổ kinh nào đó rồi. Không ai có thể bình tĩnh, tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ khó tin, trong lòng chấn động điên hồi, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào hai đại cao thủ trong trường đấu. Ánh mắt của Diệp Phàm lạnh lùng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương còn chưa chết, sinh mệnh lực của đối phương rất cường đại. Ngoài hắn ra thì chính là một trong những kẻ đáng sợ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Thiên điều đổ thánh quyết, thức thứ hai. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thét lớn lên. Một vùng hào quang phá tan thiên địa bùng lên, một con chim màu vàng hóa hình thành người cầm quyền trượng trong tay đi tới từ phía xa xa chân trời. Sát niệm vô hình giống như thủy triều mãnh liệt ập tới, dao động đáng sợ như núi lửa phun trào. Đây là một mảnh thân ảnh hình người màu vàng, mà hắn có đầu chim bằng thân thể như con người, giống như một vị vương vô thượng đứng đầu đại hoang. Hắn giống như bước ra từ mặt đất viễn cổ, mỗi một bước đi đều khiến sông núi rùn sợ. Hắn có áp lực lạ thường vô ngần, khiến mọi người đều không thở ra hơi. Đây là thức thứ hai của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, hóa thành một kim thân vương giả, rất nhanh áp bức tới hướng Diệp Phàm, sát ý thổi quét tứ phương. Hắn cầm quyền trượng trong tay, vùng lên khiến sông núi gãy nát, chém tan vòm trời, giống như thần linh có uy lực khó có thể chống đỡ nổi. Sóng biển năng lượng màu vàng bùng nổ, giống như núi lửa, giống như đại dương mênh mông tràn lên ngập trời. Cả vùng biển vô ngần áp chế về phía trước, bao phủ Diệp Phàm xuống dưới. Công sát thuật đáng sợ, khó có thể chống lại. Lần này giống như một thánh nhân ra tay, phàm nhân như con kiến, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Diệp Phàm cũng cảm thấy nghiêm trọng, trên hắn bước theo bộ pháp của lão phòng tử, quyết đoán rút lui, dùng khô hải kim sắc hộ thân, cầm thanh liên trong tay đón đỡ. Quanh thân thể của Diệp Phàm có thần quang như mưa rơi xuống, mỗi hạt đều đánh xuyên qua hư không, lực sát thương khiến người ta khiếp sợ. Tất cả mọi người đều bị chấn áp, thân ảnh màu vàng kia đúng là giống hệt yêu thần viễn cổ, mỗi lần vung quyền trượng đều có mưa ánh sáng đáng sợ đánh tới. Mỗi một đạo thần quang đều có thể bắn thủng hư không, khiến nó trở thành một vùng rách nát. Lực công kích này thực sự quá khủng khiếp. Đây không phải chỉ đơn giản là một lần công kích, mà là ngàn vạn luồng ánh sáng phi hành. Tất cả đều đánh về hướng Diệp Phàm, khiến hắn muốn tránh cũng không tránh được. Thiên Điều Đổ Thánh Quyết khủng bố, quả nhìn kinh nhân. Thanh thuật như vậy, đánh ra thì thế hệ trẻ còn mấy người đấu lại được. Có thể giết thánh nhân viễn cổ, máu tươi đầy đất. Đây chính là thứ mà loại thánh thuật hướng tới, khiến người ta thật sự sợ hãi. Lúc này, ngay cả ánh mắt của Diêu Quang Thánh Tử cũng đều lóe sáng, nhìn chăm chăm không chớp mắt, giống như có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy tất cả căn nguyên vậy. Vô tình thần quang trên trời mà hắn rực rỡ hơn rất nhiều, gần như hóa thành trừ thế giới, mỗi đạo đều vô cùng rõ ràng. Diệp Phàm tránh cũng không thể tránh, nên không lùi lại nữa, đầu chiến thánh pháp thăng hoa hết sức, hắn diễn biến ra đạo của chính mình, ngăn cản đồ thánh thuật khủng bố kia. Giờ phút này, hắn không buồn, không lo, không tâm, không tạp niệm, cả người bằng quan mà trái tim buông lỏng, hai tay bão nguyệt từ từ chuyển động. Đại đạo thái cực lại hiện ra phía sau hắn, hai tay hắn chuyển động, một tay tối đen như mực, một tay trắng muốt như ngọc, vùng lên thành quỹ tích của đạo. Hai tay hắn hóa thành âm dương thần điểm trong đạo thái cực, có thể là cho tâm chân và chân dương. Cho thần đồ thái cực, dương đồ sinh ra một chút âm, âm đồ sinh ra một chút dương, là biểu hiện của đại đạo trí cực. Lúc này, hai tay của hắn chính là một chút âm chút dương kia, diễn biến ra bắt đầu và kết quả của đại đạo, đại biểu cho pháp tắc vĩnh hằng không thay đổi. Tay trái của hắn đại biểu cho chân âm tối đen như mực, chân vào hư không một cái, liền phát ra tiếng nổ ầm vang, xuất hiện một hố đen to lớn. Không còn nhìn thấy gì trên vùng đất này nữa. Hồ đèn cắt nuốt tất cả ánh sáng, khiến mọi người nhìn không thấu, nên linh hồn của người ta cũng bị hút vào, khiến những người đang xem cuộc chiến phải kinh hãi. Tay trái của Diệp Phàm hóa thành chân âm ấn nát hư không, diễn biến ra hồ đèn nuốt sạch mưa ánh sáng. Thánh thuật ngàn vạn công sát khó có thể là khiến hắn bị thương. Người không thể phá giải đâu, ta muốn chém giết sinh hồn của ngươi. Kim sĩ Tiểu Bảng Vương hét lớn, ánh sáng dạ tính trong mắt càng tăng lên nữa. Âm một tiếng. Ở phía trước hắn, thân ảnh giống như thần linh kia càng ngày càng rõ ràng. Trên đầu xuất hiện một cái vương miện uy nghiêm không thể xâm phạm. Quyền trượng màu vàng trong tay hắn lại phát ra ngàn vạn đạo thánh huy. Trông đẹp mắt vô cùng, giống như được khắc một vầng mặt trời lên vậy. Thân ảnh này vung quyền trượng mãnh liệt, tỏa ra thần quang sát sinh nhiều không đếm nổi, hóa thành sông lớn mênh mông tấn công về phía trước. Ánh sáng rực rỡ và chói mắt vô cùng, ngàn vạn con sông lớn xuyên qua hư không, đánh về phía Diệp Phàm, hủy diệt tất cả những thứ mà nó đi qua. Mọi người đều cảm thấy hít thở không thông, tất cả đều run rẩy, tất cả đều nhanh chút rút lui. Đây là sự sợ hãi đến từ căn nguyên không ngừng lan ra. Biển năng lượng màu vàng phun trào, mỗi đạo đều ẩn ra đại đạo sát sinh, ẩn chứa pháp tắc thiên địa, lao xuống dày đặc, ký tức hủy diệt tràn ra cuồn cuộn mênh mông. Diệp Phàm phải chịu áp lực cực lớn, xương cốt toàn thân đều kêu răng rắc, hồn đèn tối như mực diễn biến ra ở tay trái cũng phải sụp đổ. Giống như có một ngọn núi khổng lồ đang ập xuống người hắn, nếu là tu sĩ khác thì sợ rằng đã bị thành thịt nát từ lâu rồi. Dù là thân thể như hắn, thì lúc này cũng đã phát ra tiếng rùng động răng rắc. Khóe miệng của Diệp Phàm tràn ra một tia máu tươi. Lần này không phải là hắn cố tình mê hoặc thế nhân mới phun ra, mà đúng là bị sức mạnh to lớn kia gây cho thương tích. Thiên yêu đổ thánh quyết đáng sợ tới tận cùng, từng khiến cho mặt đất tàn nát, khiến thanh nhân cũng phải nhuốm máu trời cao, thần tử đạo tiêu. Hào quang vô tận trở thành thứ duy nhất trong thiên địa, bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Phàm, muốn đánh nứt hắn ra, hóa thành xương nát và máu bầm. Thiên điều đổ thánh quyết thức thứ ba. Kim sĩ tiểu bảng vương giống to, chấn động cả dãy núi. Vào thời các mấu chốt này, hắn đánh ra thức thứ ba, nối tiếp với thức vừa rồi, tạo thành áp lực càng thêm đáng sợ. Kim sĩ tiểu bảng vương đem hết khả năng thi triển thánh thuật độc nhất vô nhị của tộc mình, muốn hoàn toàn giết chết Diệp Phàm. Chỉ có trải qua một hồi đại chiến như vậy, hắn mới biết thánh thể đáng sợ tới mức nào. Chỉ có toàn lực ta tay mới được. Hắn không muốn cho Diệp Phàm một cơ hội, muốn chém hắn hình thần câu diệt, trọn đời không thể xoay người. Thực thứ ba của thiên yêu đổ thánh quyết được đánh ra rồi. Nghe đồn thức này vừa đánh ra là phải có thánh huyết, thanh nhân viễn cổ gặp nó cũng phải mất mạng. Mọi người đều kinh ngạc kêu lên, tất cả mở to hai mắt, khẩn trương chăm chú nhìn phía này. Không ngờ kim sĩ tiểu bảng vương lại có thủ đoạn nghịch thiên đến như vậy. Nếu hắn trưởng thành, có thể hoàn toàn hiểu được đổ thánh quyết này, thì tương lai tất nhiên có thể đổ thánh thật, hoàn thành thiên hạ không có địch thủ. Diệp Phàm giống như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Trận chiến này phi thường gian khổ, hắn quả thật không ngờ đổi thánh thuật của đối phương lại khủng bố tới như vậy. Kim sĩ tiểu bảng vương quả nhiên có vốn để kiêu ngạo trong đám anh kiệt trẻ tuổi. Thiên điều đổ thánh quyết đánh ra thì ai dám đấu lại cơ chứ? Diệp Phàm ra sức chống đỡ, tay trái tối đèn dự bực, đại biểu cho chân âm đại đạo, diễn biến ra hố đen, tay phải trắng muốt như ngọc, đại biểu cho chân dương, lúc này lại mãi vẫn không thể hóa ra thứ gì. Lúc ấy có thể nói, liên tiếp 9 đợt sóng đánh tới, khiến da thịt trên thân thể của Diệp Phàm đã bắt đầu nứt nẻ. Thân thể cường đại của hắn cũng sắp bị áp lực ngập trời phá hủy. Pháp tắc đại đạo vô tận, ẩn chứa trong thiên ô đồ thánh quyết để tạm thức. Hố đèn cũng không thể cắn nuốt, hấp thụ hết. Diệp Phàm chấn động liên tục, mồm phun máu tươi. Đồ thánh quyết thật đáng sợ, đúng là không thể chống lại được. Truyền thuyết quả nhiên là sự thật. Thức thứ ba của thiên yêu đồ thánh quyết vừa đánh ra là có máu của thánh nhân chảy xuống. Diệp Phàm mặc dù không phải là thánh nhân, nhưng lại là thánh thể, cũng coi như là lời đồn không sai. Thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, muốn tránh cũng không được. Nơi nơi trong thiên địa đều là pháp tắc đại đạo, tràn ngập mùi máu tanh đồ thánh, khiến cho hắn cảm thấy như sắp sửa lâm chung. Trải qua rất nhiều trận đại chiến, đây chính là lần đầu tiên hắn có dự cảm không rõ ràng, đồ thánh quyết đang nhằm thẳng vào hắn. Hắn không ngừng hò ra máu, lần đầu tiên chịu trọng thương như vậy trong đại chiến, đây quả là một trận chiến nguy hiểm, gian nan vô cùng. Tất cả mọi người đều khẩn trương chú ý, một thức này có lẽ sẽ phần sinh tử thắng bại. Rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Phàm khó có thể chống lại được. Sinh tử, sinh! Diệp Phàm trong thời điểm nguy cấp nhất này, lại cảm thấy trong lòng bình an, tay phải trắng đón đại biểu cho chân dương không ngừng ré lên. Hắn đã bài trừ tạp niệm, trái tim buồn lòng, thời gian như ngừng lại. Bỗng dưng hắn bắn ra thần quang rực rỡ, lập tức nghĩ thông tất cả mọi chuyện. Tay phải đại biểu cho chân dương bộc phát ra ánh hào quang còn rực rỡ hơn 10 vầng thái dương, ấn mạnh vào hư không một cái, sau đó va chạm với hố đen của cánh tay trái. Cả vùng thiên địa này vỡ nát ra, vòm trời như bị đánh văng. Mặt đất vĩnh viễn sụp đổ, tất cả đều không thể tồn tại được nữa. Chân âm và chân dương va chạm mạnh với nhau, thần đồ thái cực lại diễn biến một lần nữa. Diệp Phàm trong đại chiến sinh tử đã ngộ ra rất nhiều quy tắc đại đạo. Trong trận chiến sinh tử này, hắn tuy rằng suýt nữa bị thiên yêu đồ thánh quyết chém chết, nhưng đã thu hoạch rất lớn, có được rất nhiều cảm ngộ, lần đầu tiên diễn biến ra được một chút nào của bản thân mình. Năng lượng khủng bố không ngừng bùng nổ. Cả người của Diệp Phàm đều tóe máu màu vàng, bị thương rất nặng, nhưng hắn lại nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Kim sĩ tiểu bằng vương ở phía đối diện kêu to, thực thư bào của thiên yêu đổ thánh quyết bị phá, thần binh đội vương biện trước người hắn lập tức bị đánh nát. Mà bản thân của hắn cũng bị lực tấn công khủng bố, khiến thân thể gần như trong nháy mắt bị chân âm và chân dương xuyên thủng tới 7-8 lỗ máu, bị thương vô cùng nặng nề. Kim sĩ tiểu bằng vương oai hùng vĩ ngạn, thân thể đầy máu tươi, ngửa mặt lên trời, ngã quỵ xuống đất. mái tóc bay rối bời, ánh mắt màu vàng tràn ngập sự phẫn nộ, bị năng lượng đáng sợ tấn công bay ngược lại phía sau. Thiên điều đổ thánh, hắn gào lớn muốn liều mạng thi triển thức thứ tư. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, lưu lại tại chỗ một bóng mờ phóng vọt tới. Hắn làm sao có thể để đối thủ xuất thủ chứ? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bay ngược lại với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị Diệp Phàm đuổi theo. Bộ pháp của lão phong tử hơn hẳn hắn. Bàn tay khổng lồ màu vàng của Diệp Phàm vỗ xuống, khiến Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết bị đánh gãy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phun máu tươi, bị động đối kháng. Hai người giao chiến kịch liệt, thân thể lần đầu tiên va chạm, phát ra hào quang chói mắt. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kêu to, hiển nhiên lần này va chạm đã bị thua thiệt rất nhiều. Tay phải của hắn gần như đã biến hình, cả người đầm đìa máu tươi, xuất hiện rất nhiều vết thương lớn. Diệp Phàm vọt tới, dùng hết khả năng ra tay, áp bách Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, liên tục tấn công, không cho hắn có cơ hội. Tất cả mọi người ở xa xa đều kinh sợ, đây là một trận đại chiến sinh tử, nhưng cuối cùng đã sắp hạ màn. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kêu to, mái tóc màu vàng dựng đứng, tức giận tới cực điểm rồi. Diệp Phàm rống to, sớm đã rất giận dữ, xoay người bắt lấy cánh tay của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, có khí thế nuốt sờn hạ. Diệp Phàm kêu to, dũng mãnh, lực như trời rung đất chuyển, giật một cái. Phụt! Huyết quang bắn tung tóe, hắn giật đứt hẳn cánh tay của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xuống đất, bằng huyết nhuộm đỏ cả bầu trời. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kêu to, cánh tay bị giật đứt, máu tươi đầm đìa nhuộm đỏ cả nửa người. Hắn vận chuyển một mạch tiên thiên, càn nguyên sinh bệnh trào ra, chỗ tay cụt bắn ra khí huyết màu vàng, mang tính chất hủy diệt, đốt cháy cả hư không. Hắn đồng quyết tâm ngọc đá đều tan nát, bực Diệp Phàm không thể tránh đi, loại phương thức đồng quy vụ tận này khiến cả người hắn gần như bị thiêu đốt. Pháp lực vô tận, đạo văn ngập trời, cả bầu trời đều hoàn toàn rách nát, trở thành một vùng đáng sợ vô cùng. Diệp Phàm bị đẩy lui, pháp tắc vô cùng lớn áp xuống hắn, đây là đại đạo ẩn chứa trong máu huyết Tiểu Bằng Vương, là thiên phú kế thừa của chủng tộc. Yêu tộc và nhân tộc khác nhau rất lớn, trong máu có ẩn chứa bảo tàng do tổ tiên lưu lại. Một khi mở được ra thì sẽ có được sức mạnh khó mà tin đổi. Tổ tiên càng mạnh thì bảo tàng lưu lại trong huyết mạch lại càng đáng sợ, có thần uy kinh người, thậm chí có thể tạo ra cảnh tượng đáng sợ là thiên yêu viễn cổ giáng trần. Diệp Phàm chắc chắn sẽ thắng, chẳng muốn liều mạng với hắn. Đối mặt với kẻ đang dãy chết này lại để bản thân bị trọng thương thì quả không xứng đáng. Hắn liền lui ra xa ngoài trăm trượng. Mái tóc vàng kim của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương dính đầy máu tươi. Hắn thống khổ kêu to, tay trái ôm lấy cánh tay bị cụt, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Ta lại bị chém cụt tay. Hắn khó có thể thừa nhận sự thực này. Kết quả này còn khó chịu hơn cả cái chết. Đôi mặt hắn xuất hiện sát ý gần như điên cuồng, trầm giọng quát. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ta, vĩnh viễn không thể thất bại. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, mái tóc màu vàng dựng thẳng đứng, trong mắt tỏa ra thần mang khủng bố. Cả người của hắn bùng lên ngọn lửa kim quang, bừng bừng bốc cháy. Ở phía xa xa, mọi người vô cùng rung động. Diệp Phàm giật đứt một cánh tay của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, kết quả này khiến cho trái tim mọi người đều bằng giá. Có rất nhiều truyền nhân của đại giáo vô thượng đều mất đi vẻ tự nhiên, chiến lược như vậy khiến bọn họ phát rét. Đó là thiên yêu đổ thánh quyết, là thần thuật cái thế, nhưng lại không thể ngăn đổi thánh thể. Một số thánh tử phi thường kiêng kỵ, ánh mắt lạnh như băng, bọn họ cảm thấy sự uy hiếp cường đại. Chiến lược của thánh thể quả thực khiến bọn họ cảm thấy bất an. Dáng người của Phong Hoàng thon thả, thướt tha nổi bật, đứng ở trên không trung xa xa. Ánh mắt tỏa sáng, mặt nạ nhiều màu che kín khuôn mặt của nàng, không biết là nàng đang có thần thái gì. Tuy nhiên, từ sự dao động của ánh mắt nàng, có thể thấy được một chút, nàng đã bị chấn động, trong lòng khó có thể bình tĩnh lại. Diệu Quang Thánh Tử thực là trấn tĩnh, cơ thể điều động thánh quang, đôi mắt của hắn giống như hổ sâu. Đứng trên không trung không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ điều gì. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương to, bây giờ kêu to một tiếng, giống động non sông. Sau khi mất đi cánh tay, hắn đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Thiên Điều Đổ Thánh Quyết, thực thứ tư. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, huyết khí màu vàng trên người tỏa ra mênh mông, giống như cả một hải dương màu vàng. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn tỏa ra ngập trời, mái tóc rối bù của hắn tung bay, giống như một ma vương bị thương vậy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hoàn toàn muốn trả bất cứ giá nào, dùng tan thể mạnh mẽ, diễn biến thức thứ tư của Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết, muốn chém giết Diệp Phàm. Sát ý vô cùng căn bản không hề yếu bớt đi một chút nào. người còn có cơ hội sao? Diệp Phàm cười lạnh, loại thần thuật độc nhất vô nhị này đích thực là đáng sợ. Hắn cũng không muốn bị động, hứng chịu nó. Vào giờ khắc này, hắn hóa thành một đạo thần quang vọt tới. Tay trái là chân âm, tay phải là chân dương, đánh ra một kích ngập trời, mạnh mẽ cắt đứt tiền yểu đổ thánh quyết. Cả vùng tiên địa này đều sụp đổ trong chớp mắt. Năng lượng khủng bố giống như sóng gió mãnh liệt, nặng tới vạn cân, ập tới. Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương rống giận, nhưng lại không có tác dụng gì. Với tu vi của hắn mà nói, thì thúc giục thiên yêu đổ thánh quyết thức thứ tư đã là quá miễn cưỡng. Hiện giờ, Diệp Phàm thi triển ra một kích phách tuyệt thiên địa, đánh nát như vậy, chẳng còn thứ gì tồn tại được, dùng chiến lược cường đại hủy diệt tất cả. Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương giống như bị búa thả vạn cân đánh trúng, xương cốt cả người đều rung động, miệng phun một ngụm máu tươi, bị đánh bật lại phía sau. Hắn đã bị phản phệ rồi. Cùng lúc này, Diệp Phàm đánh tới, vùng nắm tay màu vàng, dùng lực lượng cực mạnh đánh tan tất cả mọi thứ ngăn cản phía trước. Đây là thánh thể, thân thể vô song, giờ phút này thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần bị hắn áp sát, thì dù là băng tộc và rào lòng tộc cường đại nhất trong yêu tộc cũng đều phải ổn hận. Nắm tay của Diệp Phàm đánh vào bàn tay trái của Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương, khiến cho nó lập tức vặn vẹo, biến hình, căn bản không thể ngăn cản nổi hắn. Tuy vậy, nhưng Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương vẫn rống lên, điên cuồng lao tới. Diệp Phàm vung ra tám quyền, toàn bộ đánh lên bàn tay đã bị biến hình của hồn phách, khiến cho hắn có thể chịu đựng được loại đau nhức này. Bây giờ, khi Diệp Phàm đánh ra quyền thứ 9, thì nắm tay màu vàng của hắn đã đánh cho bàn tay kia thành sườn máu, hoàn toàn vỡ nát. Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương rống giận, há mồm phun ra một ngụm khí màu vàng, phụt một tiếng, liền khiến hư không giống như dây dán, rách tàn nát. Diệp Phàm né sang một bên, đôi mắt lạnh như băng, căn bản không hề lưu tình chút nào. Đại chiến sinh tử, không phải người chết thì ta mất mạng. Nếu còn mềm lòng thì chính là chôn vùi chính bản thân mình. Hai tay của hắn đồng thời vung lên, xoay trên cánh tay trái bị thương nặng của Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương, giật một cái thật mạnh, máu phun ra như mưa, tiếng xương cốt gãy lại vang lên. Diệp Phàm bẻ đứt cánh tay trái của đối phương, xương trắng lộ ra, máu tươi phun thẳng lên trời và người của hắn, khiến hắn trông hệt như tu la vô tình. Hắn tung một quyền đánh thẳng vào ngực Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương, phát ra tiếng xương cốt vỡ nát đáng sợ. Cả người Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương bị đánh gập lại, bành ngược về sau, thân thể hùng vĩ đã mất đi hai tay, gần như không còn cách phản kháng. Nhưng lúc này, hắn lại tàn nhẫn cười phá lên. Điều cười vô cùng kiêu ngạo và ác nghiệt khiến người ta sợ hãi tới tận tâm thần, giống như thần linh ở địa ngục được cởi bỏ xông xiềng mà xông ra. Hắn lạnh lùng nói, ta rốt cuộc thành công rồi, thiên điều đồ thánh quyết thực thư tử. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều gia tốc, dường như đây là thời khắc cuối đời người, sắp sửa bị tử thần tới lấy mạng vậy. Ai nấy đều run rẩy, rất nhiều người đều ngã lăn ra đất, gần như muốn quỳ rạp xuống. Trong dãy núi non vô tận này, tất cả chim bay cá chạy đều úp mặt xuống đất, toàn thân run rẩy hướng về phía này vái lại. Diệp Phàm lần đầu tiên cảm thấy bóng ma tử vong bao phủ lấy mình. Hắn rất quyết đoán rút lui, lùi ra xa rất nhanh. Vô dụng thôi, người chạy không thoát đâu. Giọng nói của Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương rõ ràng vô cùng. Lần lượt từng đạo hư ảnh từ trên vòm trời vô tận bay xuống, chìm sâu vào trong thân thể hắn. Hai cánh tay đã gãy rời, giờ xuất hiện hai cánh tay ánh sáng, trông rất sống động và càng cường đại hơn. Tổ tiên viễn cổ, nghe lời kêu gọi của ta, thiên yêu giáng trần hợp nhất với ta, giết chết thánh nhân. Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương cất tiếng nói âm trầm, giống như ma chú vang vọng cả vùng thiên địa này, khiến cả dãy núi vô tận cũng đều ù ù lay động. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Yêu tộc rốt cuộc đã thánh thuật quán thế tới mức nào chứ? Lại có thể quỷ dị tới mức này. Bản thân của tất cả mọi người quan chiến đều vô cùng kinh dị. Dao động đáng sợ giống như núi lửa phun trào, giống như sóng thần liên tục thổi quét bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mênh mông trên trời dưới đất. Một cảnh tượng vô cùng huyền băng châu xuất hiện. Một thân ảnh cao lớn khôi vĩ giáng xuống, hợp nhất với Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương. Xung quanh hắn xuất hiện những tòa phủ đều tỏa ra khí tức cổ kính tàng thương, dường như tới từ thời đại viễn cổ. Kia là cái quái gì? Mọi người cả kinh kêu lên. Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương hợp nhất với thân ảnh hùng vĩ kia, song trường giống như được tái sinh, trông phi thường chân thật, tràn ngập cảm giác cường đại. Chung quanh hắn có một số phủ điều nhuốm máu tươi, trông đáng sợ phi thường, giống như nói lên một số chuyện cũ. Chế đi màu vàng bao phủ thân thể hắn, trong tay cũng xuất hiện một quyền trượng, hắn giống như một vị vương giả vô thượng vậy. Lại có những hình ảnh đáng sợ hơn xuất hiện, quanh người hắn xuất hiện những bóng người, cảnh tượng đáng sợ phát sinh từ thời viễn cổ, vượt qua thời không mà tái hiện ở nhân thế. Thiên điều đổ thánh quyết có mà tính, triệu hoán anh linh của thiên bằng tộc tới, tái hiện cảnh tượng năm xưa. Kia đều là những thánh nhân viễn cổ ngã xuống trong vũng máu. Trên đi bao phủ toàn thân kim sĩ tiểu bằng vương, chỉ lộ ra đôi đồng tử màu vàng chấn nhiếp tâm hồn người ta, toàn thân như mặc hoàng kim thần y vậy. Bên cạnh hắn là một thân ảnh bị quyền trượng xuyên thủng trái tim, bị thiên bằng chặt đứt đầu lô. Dưới chân hắn là dày đặc thi thể nằm trên mặt đất. Điều đó là những thánh nhân viễn cổ, tất cả đều nằm trong vũng máu, phơi thây trên mặt đất, và những năm tháng vô tận trước đây chết dưới thiên yêu đổ thánh quyết. Kim sĩ tiểu bằng vương vung quyền trượng màu vàng lên, đánh giết về phía Diệp Phàm. Khí tức khủng bố vô tận tràn ngập, hắn giống như một vị thần linh, mỗi cử động đều có pháp tắc của đại đạo. Diệp Phàm giống như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, giờ phút này bay ngược lại phía sau. Hắn cảm thấy bóng ma tử vong đã bao phủ toàn thân. Thật đáng sợ, đây mới chỉ là thức thứ tư của thiên yêu đổ thánh quyết mà thôi. Phía sau còn có năm thức nữa, khó trách nó lại có tên là đổ thánh. Kim sĩ tiểu bằng vương cũng chỉ có thể sử dụng 4 thức đầu mà thôi. Tuy vậy cũng đủ để đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, ai có thể ngăn cản nổi hắn. Mọi người đều sợ hết cả hồn, hết cả vía. Con ngươi của kim sĩ tiểu bằng vương lạnh lẽo vô cùng, hắn cầm quyền trượng trong tay, bước về phía Diệp Phàm, giọng nói lạnh như băng. Người còn có thể phá giải sao? Hắn vùng quyền trượng lên, thần trượng màu vàng cắt xé trời cao, mỗi bước hạ xuống đều khiến thiên địa trùng chuyển. Đồng thời, một cảnh tượng đáng sợ hiện lên. Thánh nhân viễn cổ phơi thây đầy đất, máu tươi nhỏ xuống, ngã xuống dưới chân hắn, khiến hắn tràn ngập mã tính. Hắn chẳng lẽ thật sự triệu hoán được thánh nhân tiên bằng tộc viễn cổ sao? Không thể nào, năm tháng vô tận trôi qua, không có khả năng lại triệu hoán được anh linh nữa. Có lẽ đây là pháp tắc đại đạo thể hiện ra thôi. Mọi người đều kinh hãi và chấn động. Không ai có thể ngăn cản bước chân ta. Người đền tội đi. Kim sĩ tiểu bằng vương được hoàng kim thần y bảo phủ, ánh mắt sắc bén như đao, quyền trượng màu vàng đánh xuống. Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài, chiến lực của đối phương quỷ dị vô ngần, thực giống như thần linh nhập thể, không thể chiến thắng. Tới hiện giờ thì hắn cũng không còn lo tới chuyện khác nữa. Bí quyết chữ dài của cửu bí được thi triển, thánh thuật của đối phương khủng bố như vậy, đấu tự quyết và bí quyết chữ dài đều phải xuất hiện. Kim sĩ tiểu bằng vương đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Mỗi một cử động đều có pháp tắc đại đạo, cầm quyền trượng trong tay giống như đứng đầu thiên hạ, nhanh chóng bước tới. Không gì có thể ngăn cản hắn. Diệp Phàm liên tục hò ra máu tươi, loại thần uy vô tận này hắn cũng không chịu nổi. Nếu đổi lại là anh kiệt trẻ tuổi khác thì khẳng định sớm bị hình thần cầu diệt rồi, căn bản không thể chống lại. Thi thể thánh nhân viễn cổ đầy dưới chân, máu tươi chảy xuống khiến kim sĩ tiểu bằng phương tràn ngập dạ tính. Thân thể hùng vĩ giống như ma tôn sống lại xuất hiện trên thế gian này. Diệp Phàm chợt lo lắng, vận chuyển cửu bí mấy trăm lần nhưng không thành công. Loại kỹ năng phát động với tỷ lệ thành công không cao này quả nhiên rất bị động. Trong quá trình này, hắn gần như bị quyền trượng kia cắt đứt thân thể. May mắn mới tránh thoát được. Trên vùng thắt lưng đã xuất hiện một vết thương rất khủng khiếp. Đây là trận chiến nguy hiểm nhất kể từ khi hắn giao chiến sinh tử với người khác tới nay. Lúc này, kim sĩ tiểu bảng vương gần như không thể chiến thắng. Diệp Phàm lại vận chuyển bí quyết chữ dài trong cửu bí, một lần nữa không ngờ lại thất bại, khiến trong lòng hắn hiện lên một bóng ma. Vận may hôm nay quá kém rồi, chẳng lẽ trời cũng muốn bắn ta chết? Người lấy cái gì mà đấu với ta đây? Kim sĩ tiểu bảng vương giống to. Quyền trượng màu vàng chỉ thiên đập xuống, khiến cho thiền địa cũng bị sụp đổ. Diệp Phàm căn bản không thể ngăn cản, lập tức bay ngược lại, mồm phun ra máu tươi. Hôm nay, bí quyết chữ dài phát động không được, không xuất hiện nổi một lần. Hiện giờ Diệp Phàm không thể phân tâm, tốc độ của kim sĩ tiểu bằng vương cũng không kém hắn nhiều, chỉ thấp hơn một tia mà thôi, nhanh như điện lao tới, không ngừng đánh xuống. Lúc này, vương giả trẻ tuổi của thiên bằng tộc diễn biến ra thức thứ tư, thiên yêu đổ thánh quyết, đúng như thiên yêu giáng trần, quả thần so với trước đây hoàn toàn là người khác nhau. Vào thời khắc nguy cấp này, lại không thể phát động bí quyết chữ dài, Diệp Phàm bỗng nhiên thấy bình an một cách thần kỳ. Không thể dựa vào vận khí để quyết định sinh tử, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Hắn bắt đầu diễn biến ra đấu chiến thánh pháp, đem bí pháp này phát huy tới tận cùng, thực hiện thăng hoa lý giải đối với đạo của mình. Giãy giụa trước khi chết mà thôi, dựa vào nơi điểm yếu chống lại một chút, người cũng chẳng có cơ hội nào đâu. Kim sĩ Tiểu Bàng Vương lạnh lùng nói, hàm răng trắng ẩn dọa người vô cùng. Quyền trượng màu vàng đập tới, Diệp Phàm lại bị đánh bay, cả người tuôn máu màu vàng, xương cốt cũng suýt gãy nát. Nếu không phải là thánh thể, thì chỉ sợ hắn đã chết rất nhiều lần mà thôi. Đạo của ta là sinh hay tử. Tay trái Diệp Phàm tối đen như bực, đại biểu cho chân âm, tay phải trong suốt, trắng như sữa dê, đại biểu cho chân dương, không ngừng lóe sáng, tỏa ra dao động khủng bố. Ánh mắt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh giá, xuất kích rất nhanh, không để cho hắn có cơ hội thi triển. Thực thứ ba của Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết cũng bị chân âm và chân dương này phá, hắn cũng hơi kiêng kỵ. Diệp Phàm lại bị đánh bay, toàn thân nhuốm máu, thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương khủng khiếp, gần như sắp bị xuyên thủng thân thể. Thật đáng sợ, Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết này quả nhiên cái thế, ngay cả thánh thể cũng không thể chống đỡ. Trận chiến này đi qua, trong thế hệ này ai còn có thể đấu lại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Đáng tiếc là thánh thể cuối cùng cũng không có kết cục huy hoàng, ảm đạm mà chết. Mọi người thấp giọng đàm luận, trong lòng đều cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.